Đạo Chu, chương 697, Khảo Hạch Thiên Sứ, góc truyện audio.com, tàn lưu của võ hồn điện tại võ hồn thành. Nơi này đã hoàn toàn bị từ bỏ sau khi võ hồn điện biến mất, nhân viên võ hồn điện hoàn toàn tiến vào trong thiên địa tông trở thành một tổ chức mới. 8 năm từ một võ hồn điện xinh đẹp biến hóa thành một nơi cỏ mọc um tùm, không ai tới nơi này nữa. Tuy nhiên hiếm thấy ở nơi này một người đeo một chiếc áo choàng che kín toàn thân. Chiếc mũ từ từ hạ xuống để lộ ra dung nhan tuyệt đẹp. Đôi mắt xinh đẹp ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tượng thiên sứ cũ kỹ. Đột nhiên dường như có một cỗ kỳ dị lực từ thần tượng phát ra, trong con mắt kinh ngạc của người thiếu nữ, thân thể nàng theo đó trực tiếp lơ lửng trong không trung. Cả thân thể nàng bị kéo tới thần tượng thiên sứ, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc thân thể thiếu nữ đột nhiên xông tới chỗ thiên sứ thần tượng thì cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt mà giống như đụng vào một tầng gợn sóng, hào quang lóe lên rồi biến mất chẳng thấy đâu nữa. Vũng xoáy tại mi tâm thần tượng chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mà mất đi. Trong lúc hào quang lóe lên, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng người thiếu nữ cũng cứ như vậy mà biến mất trong làn kim quang. Toàn thân là một màu vàng, thiếu nữ phát hiện ra rằng mình đã đi vào một thế giới kỳ dị. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là cảm giác ấm áp vô cùng đang ôm lấy thần thể mình. Mọi thứ xung quanh thì đều có vẻ không chân thật, những gợn sóng hư ảo kim sắc lấp lánh không ngừng, giống như là đang xuyên qua một đường hầm do hào quang hư ảo ngưng tụ mà thành. Ông nội, đột nhiên hình ảnh một ông lão xuất hiện với 6 cái cánh thiên sứ làm cho người thiếu nữ kinh ngạc hô lên. Nếu như Vũ Vô Cực ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc nhìn về phía lão già mà hô lên một tiếng thiên đạo lưu. Tiểu Tuyết theo ta, chấm, ông lão nhàn nhạt mỉm cười nói một câu sau đó xoay người rời đi. Thiên đạo lưu ở phía trước dẫn Thiên Nhận Tuyết hướng về trước phi hành. Trải qua một thời gian rất lâu, giống như là một thế kỷ đã trôi qua vậy, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Cảm giác hư ảo biến mất, cảm giác chân thật lại một lần nữa trở về. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc phát hiện mình cùng ông nội đã vào trong một tòa đại điện. Lúc thân thể xuất hiện tại nơi này, nàng lập tức trông thấy tòa đại điện kỳ dị này. Xung quanh là bầu trời đêm đầy sao vô tận mà chính mình ở trong đại điện lại giống như trôi nổi ở trong bầu trời. Đêm này, đại điện có hình 6 cạnh, 6 cây cột màu vàng cực lớn chống đỡ trần điện, không có vách tường, xung quanh hết thảy đều là hư không. Bất kể là dưới chân hay trần điện thì sũng đầu giống với 6 cây cột màu vàng cực lớn kia đều được khắc vô số hoa văn kỳ dị. Những hoa văn này đều dựa trên mẫu lông vũ của thiên sứ mà tạo thành. Trung tâm đại điện cũng có một pho thiên sứ thần tượng cao 3 thước, hình dáng cùng với bức trong trưởng lão điện giống nhau như đúc, chỉ là pho thiên sứ thần tượng này so ra thì nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thần tượng này cũng không phải là màu vàng mà lại có màu xám lờ mờ. Trước thần tượng là một thanh trường kiếm cũng màu xám được cắm trên mặt đất, 6 cánh sau lưng mở rộng trông rất sinh động. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đã ướt át, nàng khẽ mở miệng hỏi, ông nội, không phải. Ông đã, vừa nói nàng vọt lên thì thân mình theo đó trực tiếp xuyên qua thân thể lão già. Vẻ mặt nàng cũng theo đó ngạc nhiên, nàng xoay người đưa ngón tay chạm vào lão già nhưng quả thực đưa xuyên qua lão già. Lão già nói, ông nội, hài, ta đã chết, thiên đạo lưu mở miệng nói, là thần lực thiên sứ đã để ta lưu trữ lại trên đời. Nhiều năm không gặp Tiểu Tuyết, con đã lớn rồi. Ông nội, ta, đôi mắt thiếu nữ trở nên đỏ hơn và bắt đầu ướt át và rơi lệ. Thời gian ta không còn nhiều, chúng ta bắt đầu đi, thiên đạo lưu bình tĩnh nói, đến thế giới kỳ dị này, âm thanh Thiên Nhận Tuyết rối cuộc cũng có vài phần khí tức của con người. Thiên đạo lưu trên mặt toát ra một nụ cười kỳ dị. Nơi này mới chính là thiên sứ thần điện, là nơi thiên sứ thần truyền thừa. Hải tử, ngươi lại đây, vừa nói hắn vừa hướng về phía Thiên, Nhận Tuyết vẫy vẫy tay. Thiên Nhận Tuyết được thiên đạo lưu dẫn tới trước mặt thiên sứ thần tượng, thiên đạo lưu kéo tay nàng, trên trán nàng cũng xuất hiện một cái kim sắc bảo thạch hình thoi. Người sẽ làm nơi này trở nên rực rỡ để cho thiên sứ tái hiện tại nhân gian. Nơi này chính là nơi ngươi sẽ hoàn thành khảo hạch cuối cùng của thiên sứ cửu khảo. Đồng thời cũng là nơi ngươi được chính thức truyền thừa thiên sứ thần vị tiến vào thần cấp. Đấu La Đại Lục không biết bao nhiêu năm không có thần xuất hiện. Người cuối cùng cũng sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục dẫn võ hồn đế quốc hướng tới đỉnh cao. Nghe xong lời thiên đạo lưu, hai mắt Thiên Nhận Tuyết dần sáng lên thần thái mãnh liệt, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình đã từng đánh bại nàng. Thiên Nhận Tuyết vĩnh viễn không thể nào quên được, nam nhân đã từng hủy diệt và giết chết ông nội nàng. Trí tuệ cùng thực lực của hắn đều làm nàng bắt buộc phải coi hắn như là địch nhân lớn nhất của mình. Vũ Vô Cực, ta sẽ trở thành thiên sứ chi thần.